Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, Tân Sinh. Từ ngày đó sau khi tỉnh dậy, Trương Tiểu Phàm liền bắt đầu tân sinh hoạt. Bây giờ hắn đang quá chú tâm đầu nhập tu luyện, hắn khát vọng thực lực, bởi vì chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ chính mình thình lình bằng hữu thân nhân mình. Một ngày này, Trương Tiểu Phàm sớm rời giường, đơn giản rửa mặt đã xong, Trương Tiểu Phàm liền mang theo phệ hồn cùng công cụ khu rừng nhỏ qua chặt trúc tử làm bài tập. Hậu sơn khu rừng nhỏ mãi mãi cũng cảnh sắc thanh u, tựa như ảo mộng, mà giờ khắc này cũng chỉ có hắn một người. Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng cũng không biết đi nơi nào đầu đồ ăn. Trương Tiểu Phàm giơ lên đại phủ đầu, vận đủ khí lực, hung hăng hướng trúc tử chém tới. Trúc tử quá cứng, Trương Tiểu Phàm thầm mắng một tiếng chính mình thực ngốc, liền làm sao, ủ rũ cúi đầu ngồi dưới đất, yên lặng đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo vận chuyển một chu thiên. Trương Tiểu Phàm lần nữa đứng lên, đi đến vừa rồi này cứng rắn tiểu trúc tử trước, vung đại phủ đầu, hét lớn một tiếng, phá, phanh. Một tiếng trúc tử ứng thanh mà nứt. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy bị chính mình chặt tới viên thứ nhất trúc tử, nhất thời vui vẻ ra mặt. Nguyên lai, ta cũng không ngu ngốc a. Nguyên lai chỉ cần ta nỗ lực bỏ công sức, nhìn như buồn ngủ chuyện khó ta đều có thể làm rất khá a. Nguyên lai ta tiền đồ cũng không phải là bi quan như vậy a. Thậm chí còn tiền đồ như gấm. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Đạo hải vô nhai, thiên đạo thù cần, chỉ có trải qua vô số gian nan rõ rệt, sinh tử khảo nghiệm, người tài năng cuối cùng bách luyện thành cương, thành tựu đại đạo. Đúng lúc này, một cái thanh lệ thanh âm cô gái truyền đến. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, ngươi ở đâu? Nguyên lai ngươi ở chỗ này, làm hại ta dễ tìm. Mau cùng ta trở về, cha mẹ đều trở về á, ăn cơm rồi, mau cùng ta trở về ăn qua. A, Tiểu Phàm, hôm nay cũng chỉ chém ngã một khỏa trúc tử sao? Ngày xưa đều là 7-8 khỏa đâu. Ân, đừng có gấp, buổi chiều ta truyền cho ngươi tầng thứ 3 công pháp, ngươi phải thật tốt tu luyện liền có thể. Sư phụ không phải nói sao? Chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, tin tưởng chỉ cần ngươi một mực nỗ lực liền cuối cùng rồi sẽ có đại đạo được thành ngày đó. Nhìn lấy một bên lôi kéo chính mình trở về thanh lệ sư tỷ, một bên càng không ngừng an ủi có chút không vui chính mình, Trương Tiểu Phàm trong lòng vô hạn buồn bực, ám đạo chính mình cái này là thế nào. Biết rất rõ ràng sư tỷ chỉ là đem mình làm tiểu đệ đệ đối đãi, có thể chính mình vẫn là tại hắn hô hoán lôi kéo xuống nhịn không được trong nội tâm hoan hỉ mà. Cùng hắn càng không ngừng nói chuyện với nhau bắt chuyện. Oan nghiệt a, Trương Tiểu Phàm trong nội tâm kêu rên một tiếng, nghĩ thầm, vẫn là nhanh đưa tiên, ma, Phật ba nhà công pháp tu luyện đại thành, thông hiểu đạo lý tốt tăng cường chính mình thấp hơn tâm ma năng lực. Nếu không chính mình sớm muộn có một ngày hội bại lộ chính mình sở hữu nội tình mà bị thất mạch thủ tọa mở công đường đại thẩm, đường khi đó đạo huyền lão đạo kia một cái giận dữ nổi giận một thanh thất thải sáng chói lưu ly chu tiên kiếm trận đánh xuống, ta cái này trở lại kiếp trước tiểu khất cái liền ô hô ai tai. Lần nữa qua U Minh Quỷ Điện báo cáo khẩn cầu Diêm Vương lão đầu phải chăng xem ở mệnh ta vận đau khổ phân thượng lại từ một lần nữa đầu thai chuyển thế một lần. Muốn đến nơi này, Trương Tiểu Phàm nhịn không được đánh cái dùng mình, thoáng buông ra Điền Linh Nhi nắm chặt tay nhỏ. Điền Linh Nhi gặp Trương Tiểu Phàm như thế nhăn nhăn nhó nhó, nhịn không được, phốc, bật cười. Kỳ thanh như ngọc thạch vỡ vụn, giống như suối nước róc rách, như hoa mỹ lệ trên dung nhan hiện ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Chiều dương quang huy cũng vẩy vào Điền Linh Nhi trên người trên mặt. Cùng hắn thủy hồng sắc quần áo lẫn nhau chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ, càng là làm nổi bật lên Điền Linh Nhi kinh tâm động phách. Đẹp tuyệt nhân gian dung nhan tuyệt thế, Trương Tiểu Phàm thấy như say như dại, hồn nhiên không biết Điền Linh Nhi trong mắt lộ ra rảo hoạt quang mang. Tiểu Phàm, ngươi nhìn như vậy lấy sư tỷ của ngươi làm gì? Khanh khách, sư tỷ xem được không? Điền Linh Nhi một bên dùng ngọc thủ treo Trương Tiểu Phàm mặt, một bên cười khanh khách nói, đẹp mắt, thật là dễ nhìn, sư tỷ thật là dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm, lạc lạc lạc lạc, tiểu sư đệ thật không biết xấu hổ, dám nói thế với sư tỷ, nhìn ta không nói cho sư nương qua. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi lần nữa cười khanh khách nói. Xong, rốt cục ý thức được sự tình rất không thích hợp, Trương Tiểu Phàm không khỏi gào lên thê thảm. Trên mặt đỏ bừng, ra sức tránh thoát Điền Linh Nhi ngọc thủ, nhanh chân liền hướng Đại Trúc Phong cực nhanh chạy tới. Tốc độ kia không thua gì từ trên cao tấn mãnh lao xuống dốc sức bắt dã thỏ hùng ưng. Thật nhanh, nhìn lấy tiểu sư đệ như bay đất chạy về Đại Trúc Phong, Điền Linh Nhi trong lòng lầm bầm nghĩ đến, có lẽ tiểu sư đệ nhìn như vụng về, kỳ thực một mực đang ẩn giấu thực lực đi. Có lẽ hắn tiềm lực không chỉ như thế, chỉ là trước mắt còn không có đạt được rất tốt đất khai quật hiện ra đi. Ta sau khi trở về nhất định phải đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo hảo hảo mà giao cho tiểu sư đệ, nhượng hắn hảo hảo tu luyện. Có lẽ ta tiểu sư đệ cũng là một tái không thua gì Tề Hạo sư huynh tuyệt thế thiên tài đâu. Ta nhất định phải trở về hảo hảo khuyên bảo hắn, nhượng hắn tránh thức đi đến tu luyện đường, tranh thủ tại 3 năm sau thất mạch hội vũ tỏa sáng tài năng. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó không lâu, Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi tuần tự Đại Trúc Phong. Mọi người thấy Trương Tiểu Phàm sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ tử làm dáng cùng Điền Linh Nhi hồng quang đầy mặt bộ dáng, tất cả đều cười. Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu sư đệ vừa rồi đi làm cái gì à nha? Có phải hay không bị sư tỷ khi dễ à nha? Ta nhìn không phải, tiểu sư đệ khuôn mặt nhỏ giống đỏ thấu táo, nhất định là bị người nào cho giáo huấn một lần, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy các vị sư huynh càng nói càng bất nhã, nhất là nhìn thấy Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ càng đỏ đầu thấp giống ốc sên, Điền Linh Nhi rốt cục nhịn không được, làm bộ thở dài một hơi, nói, xem ra một ít người là bệnh cũ không thay đổi, ta chỉ có nói cho sư nương nhượng sư nương hảo hảo trị trị. Chấm ngoặc kép, đừng, tiểu sư muội, tuyệt đối đừng nói cho sư nương, ngươi nhượng sư huynh giúp ngươi làm chuyện gì đều được. Đúng vậy a, tiểu sư muội, ngươi liền phát phát từ bi đi, ta cái này tiểu khung xương có thể nào chịu đựng đến nhiều như vậy tiên pháp nhiệm vụ pha mài. Tiểu sư muội, ngươi muốn cái gì sư huynh ta đều chuẩn bị cho ngươi đến. Cũng là thông thiên phong mượn mấy thứ bảo bối đều được a. Chấm ngoặc kép, đang lúc những này không tốt sư huynh tại làm hư thiện lương thuần khiết Trương Tiểu Phàm lúc, một cái uy nghiêm đất hừ lạnh truyền đến, mọi người vội vàng buông xuống chu tâm luận, cùng một chỗ khom mình hành lễ, đồng nói, sư phụ sư nương tốt. Điền Bất Dịch lại hơi hơi lạnh hừ một tiếng, nói, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Cả ngày cãi nhau còn thể thống gì? Tô Như cũng tỏa hạ nói, tất cả ngồi xuống đi, sau khi ăn xong còn muốn cùng đi làm bài tập. Mọi người nghe vậy, tất cả đều kêu thảm một tiếng, nhưng lại có hai người ngoài ý muốn. Hai cái này không tốt sư huynh đệ đương nhiên một cái là Trương Tiểu Phàm, một cái là Tống Đại Nhân. Lão Thất, Điền Bất Dịch hoàn toàn như trước đây mà hỏi thăm, mấy ngày nay Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện như thế nào à nha? Có đột phá hay không tầng cảnh giới thứ hai? Còn chưa chờ Trương Tiểu Phàm đứng dậy trả lời, biết rõ chính mình ngốc nhất kém cỏi đồ đệ Điền Bất Dịch nói tiếp. Không có đột phá cũng không quan hệ, chỉ phải kiên trì là được. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy cái này đối với mình mặt ngoài nghiêm khắc kỳ. Thực trong nội tâm tức là quan tâm để ý chính mình bàn tử sư phụ tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại nghĩ tới hắn kiếp trước bi thảm gián tiếp bị chính mình hại chết. Càng là cảm động yêu thương không khỏi. Bận bịu lập tức đứng lên. Trịnh trọng kiên định nói. Vâng, sư phụ, đồ nhi tuy nhiên đần điểm. Nhưng đồ nhi kiên trì không ngừng đất tu luyện. Tốn hao so người khác hơn rất nhiều thời gian. Về sau nhất định có thể có chỗ đại thành. Không cho sư phụ mất mặt. Điền Bất Dịch sau khi nghe xong Trương Tiểu Phàm lời thề son sắt đất ngôn ngữ, từ chối cho ý kiến gật đầu, mà ở một bên Tô Như làm theo lộ ra tán thưởng thần sắc. Điền Linh Nhi nhìn lấy nhỏ yếu cô độc mà lại vô cùng kiên định đất thân ảnh, tâm lý dâng lên một cỗ không khỏi tâm tình tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.